Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tại sao là hắn? Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử Cao Hy Ninh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía Lý Sắt. Ta vẫn luôn muốn không rõ ràng một cái vấn đề. Mới vừa tên tiểu tử kia hoặc là bị gạt hoặc là bởi vì là cái gì khác duyên cớ tới. Nhưng hắn không giống như là cái người xấu. Nàng hỏi, cho nên một quốc gia luật pháp, rốt cuộc là cho người tốt định, hay là cho người xấu định? Người tốt phải tuân thủ, người xấu cũng không tất. Chuyện gì cũng có thể làm được, có thể lừa gạt cũng có thể uy hiếp. Lý Sắt ngẩn ra, hắn còn không nghĩ tới qua như vậy vấn đề. Luật pháp hẳn là chế ước người xấu, bảo vệ tốt người đúng không? Cao Hy Ninh nói. Nhưng mà tựa hồ không có tác dụng gì. Lý Sắt sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Coi như không có chế ước. Luật pháp tồn tại cũng là một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn trên là người tốt. Tiêu chuẩn dưới là người xấu. Nếu như không có chế ước, tiêu chuẩn này thì có ích lợi gì? Lý Sắt nói. Ở một cái tốt thời điểm, luật pháp tác dụng liền sẽ rất lớn. Như bây giờ đại sở, luật pháp liền giống như không có tác dụng. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Vậy, chấp pháp nha môn, có phải hay không hẳn không bị quan địa phương phủ chế ước mới đúng? Quan địa phương phủ người, hạn chế chấp pháp nha môn, cũng chính là hạn chế luật pháp, mà không phải là bị luật pháp chế ước, cho nên cần phải có một cái nha môn, không bị bất kỳ cái khác nha môn can thiệp và ràng buộc. Như vậy mới có thể khả năng lớn nhất bảo đảm luật pháp công chính. Lý Sắt nói, nghĩ như vậy có đạo lý. Bất quá ngươi có nghĩ tới không? Cái này không bị người bất kỳ ước thúc chấp pháp nha môn. Nếu như một khi bắt đầu biết pháp phạm pháp nói, không người nào có thể khống chế ở. Ví dụ như hiện tại đại sở tập sự ti. Ban đầu đại sở hoàng đế để cho thái giám thành lập tập sự ti mục đích. Chính là thành lập một cái độc lập với triều đình ra chấp pháp nha môn. Đó là đại sở hoàng đế. Dùng sai rồi người. Cao Hy Ninh hỏi. Nếu như là một cái nha môn trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách, hoàng đế mình là cái này nha môn chế ước người, mà không phải là giao cho người khác, có phải hay không là tốt rất nhiều? Lý Sắt nói, là tốt lắm rất nhiều. Nhưng có một cái trước sách điều kiện, đó chính là cái này nha môn đều ở đây triều đại hoàng đế trong tay nắm chặt. Mà mỗi một đời hoàng đế đều không phải bất tỉnh hội người. Cao Hy Ninh nói, bây giờ ngôi vị hoàng đế truyền thừa là con trai trưởng Vi Tôn. Nếu như thay đổi một cái, hoàng đế từ con cháu bên trong chọn ưu tú nhất người thành tựu người thừa kế. Như vậy có phải hay không khá hơn một chút? Lý Sắt lắc đầu nói. Nói dễ vậy sao? Thứ nhất, làm cha mẹ coi trọng ruột thịt. Nhất là hoàng đế cùng hoàng hậu hai tử. Cái khác phi tử hai tử lại ưu tú vậy không có ý nghĩa gì. Phải ngoan ngoãn lùi đến phía sau đi. Thứ hai, bỏ ra bất công không nói. Như thế nào tới giới định cái này ưu tú hàm nghĩa? Quá khó khăn, Cao Hy Ninh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều muốn. Lý Sắt thổi phù một tiếng liền cười. Ta tại sao phải suy nghĩ nhiều muốn cái này? Thay hoàng đế bận tâm. Cao Hy Ninh cười một tiếng. Không lên tiếng. Lý Sắt nói, bất quá ngươi nói đúng, một cái cường lực bá đạo chấp pháp nha môn, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác. Cao Hy Ninh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Bóng đêm rất đẹp, đêm rất yên lặng, hai người ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Vào giờ phút này đã đêm khuya, thêm luyện binh lính đều đã trở về ngủ. Trong sân chỉ có bọn họ hai cái ở nơi này. Nếu như người khác thấy được nói, đại khái sẽ cảm thấy bọn họ hai cái ở yên tĩnh nói một ít chỉ có hai người nghe được lời tỏ tình. Nơi nào có thể nghĩ đến hai người bọn họ lại còn nói chính là cái này. Nghĩ như thế nào đều có chút không quá chính thường. Cái này tựa hồ không phải cái tuổi này thiếu nam thiếu nữ hẳn suy nghĩ vấn đề. Cho nên, cái này cũng rất nhiều chính là Lý Sắt và Cao Hy Ninh không giống với thường nhân địa phương. Chiêu tháng phố lớn là Ký Châu Thành Hoành Bảy Thụ Bảy Đường chính một trong. Ở Nam Kinh, chiêu tháng phố lớn hai bên cửa hàng san sát, và đại sở đô thành cấu tạo không cùng. Ký châu thành cấu tạo lộ vẻ rất mở cửa. Đô thành bên trong đều là phường thị. Giới nghiêm là chỉ phường thị ra đường chính không cho phép có người tùy ý đi. Phường thị bên trong, ước thúc coi như tương đối ung dung. Mỗi một phiến phường thị đều có tường rào. Giống như là từng bước độc lập trong thành thành. Ký châu bên này không giống nhau. Như vậy mở cửa đối với dân chúng mà nói tựa hồ thoáng khá hơn một chút. Nhưng đối với quan phủ mà nói, không giống quản lý phường thị như vậy thuận lợi. Lý Sất chưa từng đi đô thành, nhưng hắn nghe nói qua đô thành phường thị cấu tạo. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thích. Chiêu tháng phố lớn phía nam một cái trong ngõ hẻm, Cương Cương vác hai người rất chật vật hồi đến đây. Hắn phải tránh những cái kia tai mắt, phải tránh tuần thành người. Hơn nữa vác hai cái phân lượng không nhẹ người đàn ông. Quá trình khó khăn có thể tưởng tượng được, nhưng hắn chẳng muốn cứ như vậy người giao ra. Nếu như hắn muốn ra Sa Mã Hành không lâu sau, hắn chỉ cần ở trên đường chính đứng không nhúc nhích, liền khẳng định sẽ có người tới đây cầm hai người đó tiếp đi. Cửa tiểu viện két một tiếng mở, làm Cương Cương thấy Trần Đại Vi ở nhà hắn trong sân thời điểm. Hắn cũng biết Trần Đại Vi hẳn đã cầm sự việc đối với hai vị sư phụ nói. Sư phụ biết, vừa vào cửa, Cương Cương liền hỏi một câu. Biết, không phải ta chủ động nói. Hai người bọn họ, cáo già, Trần Đại Vi bất đắc dĩ trả lời một câu. Cương Cương biết Trần Đại Vi sẽ không chủ động nói tới. Phải nói cũng là sau khi trời sáng mới biết nói. Hắn cầm một cái trong đó người giao cho Trần Đại Vi. Sau đó bước nhanh vào phòng. Hai vị sư phụ liền ngồi ở trong phòng khách. Hai người sắc mặt đều có chút không tốt xem. Quỳ xuống. Cương Tài nỗ sất một tiếng. Cương Cương ùm một tiếng liền quỳ xuống. Trần Đại Vi điều kiện phản xạ tựa như vậy quỳ xuống theo. Cương Tài cả giận nói. Các ngươi hai cái quá cản rỡ. Trần Đại Vi sư phụ Trần Hữu Vi trợn mắt nhìn hai người một mắt. Vừa nhìn về phía Cương Tài nói. Sự việc đều đã xảy ra. Bây giờ không phải là mắng bọn hắn thời điểm. Cần phải suy nghĩ một chút tiếp theo làm thế nào. Cương Tài trợn mắt nhìn Trần Hữu Vi nói. Đều là ngươi nuông chiều. Trần Hữu Vi nói. Ngươi cái này lão cẩu. Làm sao phát động nóng nảy tới ai cũng cắn. Cương Tài nói. Cái này hai cái thằng nhóc con không phải ngươi nuông chiều ra. Trần Hữu Vi hừ một tiếng. Không nói. Cương Tài tính cách quả thật càng nghiêm khắc một ít. Trần Hữu Vi thì không cùng. Hắn cảm thấy hài tử nếu như bị ước thúc quá chặt không tốt. Cho nên nếu như nói Cương Tài giống như là một vị nghiêm phụ nói. Hắn rất lâu càng giống như một vị từ mẫu. Cái này hai lão huynh đệ. Thường ngày vậy quả thật đều là một cái mặt đỏ một cái mặt trắng phối hợp. Người tại sao còn cầm người mang về? Cương Tài trợn mắt nhìn Cương Cương hỏi một câu. Cương Cương vội vàng cầm sự việc đi qua nói một lần. Hắn nhìn về phía sư phụ nói. Ta làm sao xem cũng bất giác được Lý Sất bọn họ những người đó giống như là không chuyện ác nào. Không làm kẻ ác, ta và Trần Đại Vi hẳn là bị gạt. Mang về là muốn hỏi một chút cái này hai. Sự việc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ đồ, Cương Tài ánh mắt cũng trợn tròn. Hắn nỗ quát lên, người không mang về, bỏ mặc ai đúng ai sai. Chuyện này coi như đến đây chấm dứt. Coi như tìm người các ngươi hung ác. Muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta cầm bạc rời đi Ký Châu là được. Nhưng mà ngươi người mang trở lại chưa giao ra. Đây là càng lún càng sâu. Cương Cương nói, sư phụ, ta không muốn làm cái thị phi không rõ người. Đây là sư phụ ngươi dạy ta. Cương Tài khí đi lên liền muốn cho học trò một cước. Trần Hữu Vi một cái liền đem hắn cho lăng không kéo về. Trần Hữu Vi nói, hài tử nói không có gì sai à. Cầm sự việc làm rõ ràng. Trong lòng thực tế một chút, Cương Cương cả giận nói, chuyện này và chúng ta không quan hệ. Đều đã dính dấp đến Vũ Vương hai cái con trai. Là chúng ta có thể nhúng tay chuyện. Coi như các ngươi là vì bạc. Vì để cho các ngươi sư phụ qua mấy ngày ngày tốt. Vậy sống làm cũng đã làm rồi. Làm việc không hỏi thăm cố chủ chuyện đây là quy củ. Lại có bao nhiêu người. Là bởi vì là nghe không nên hỏi thăm mà bị diệt khẩu. Cương Cương lắc đầu nói. Sư phụ, ta sở dĩ muốn làm rõ ràng. Là bởi vì là ta cảm thấy nếu như ta và rất bị gạt. Bỏ mặc chúng ta hỏi thăm không hỏi thăm. Chúng ta đều có thể bị diệt khẩu. Đã như vậy, cần gì phải không biết rõ nói sau. Cương Tài cả giận nói. Ta tại sao có thể có ngươi như thế ngu xuẩn học trò? Trần Hữu Vi nói, ngươi tự chọn, hơn nữa, ngươi dám nói hắn và ngươi lúc còn trẻ không phải giống nhau như đúc. Cương Tài nói, đánh giám, ta có như thế ngu xuẩn. Hắn yên lặng chốc lát, thở dài nói, coi như ta lúc còn trẻ cũng như vậy ngu xuẩn, nhưng tối thiểu ta lúc còn trẻ so hắn dáng dấp đẹp. Trần Hữu Vi, a, thôi, Cương Tài chậm giọng sau nói, người đánh thức. Hỏi rõ, sau đó đem người lại làm choáng váng ném tới trên đường chính đi. Chúng ta được đổi cái chỗ ở. Cương Cương nói, ta cảm thấy vậy Lý Sất là cái rất nhiều coi như người. Hắn có thể cầm ta thả ra. Người giao cho ta, phần tâm này ngực khí độ. Ta rất bội phục, Trần Đại Vi nói. Ý ngươi là, cầm sự việc làm rõ ràng sau đó. Chúng ta đi đầu dựa vào Lý Sất. Người ta chưa chắc sẽ thu nhận chúng ta. Trần Hữu Vi sau khi suy nghĩ một chút nói. Sự việc đều đã đến bước này. Trước làm rõ ràng rồi hãy nói. Bất quá, sư phụ ngươi nói đem người vứt xuống trên đường chính. Không được, muốn diệt khẩu, không thể lưu. Cương Tài phân phó nói. Đánh một ít nước tới. Cầm bọn họ hai cái hát tỉnh. Cùng lúc đó, Hứa Gia. Công thúc Huỳnh Huỳnh từ cửa sau đi vào xuyên qua hậu viện. Vội vàng đến Hứa Nguyên Khanh ngoài thư phòng bên. Nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hứa Nguyên Khanh còn chưa ngủ. Lập tức liền mở ra cửa thư phòng. Chủ nhân, công thúc Huỳnh Huỳnh vội vàng nói. Cái đó gọi Cương Cương người đắc thủ. Người chúng ta thấy hắn người cứu ra. Nhưng hắn không có đem người để lại cho chúng ta. Mà là cố ý tránh ra người chúng ta đi. Hứa Nguyên Khanh trầm tư một lát sau nói. Đại khái là muốn từ chúng ta cái này phải càng nhiều bạc thôi. Lấy Nghiêu Bất Thánh bọn họ hai cái tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Những thứ này trên giang hồ hạng thấp kém đại khái cũng không chịu được như vậy. Công thúc Huỳnh, Huỳnh nói. Vốn chính là muốn diệt khẩu. Bây giờ nhìn lại, cái này hai người và sư phụ của bọn họ đều không thể lưu. Hứa Nguyên Khanh gật đầu nói, người biết người trên giang hồ tương đối nhiều, sẽ đi ngay bây giờ tra hai người đó chỗ ở chỗ nào. Tối nay lại không thể người bỏ qua. Công thúc Huỳnh Huỳnh đáp một tiếng, xoay người ra cửa, Hứa Nguyên Khanh ở sau lưng nàng lại nói một câu, người nhiều hơn chú ý. Ta, biết, công thúc Huỳnh Huỳnh quay đầu nhìn Hứa Nguyên Khanh một mắt, bước nhanh rời đi. Cương Cương trong nhà, Cương Tài và Trần Hữu Vi hai người ngồi ở đó, nhìn hai học trò người đánh thức, hai tên kia nằm trên đất mặt hướng hạ, cũng không biết bị đổ thuốc gì, lại là ngủ mê man thâm trầm như vậy, hai thùng nước hắt đi xuống đều không tỉnh lại, người lật lại hát, đần không ngu ngốc, Cương Tài trợn mắt nhìn học trò hắn một mắt sau nói, một mực hướng hắn cái mông tạt nước. Người khi bọn hắn cái mông có thể so sánh đầu óc trước một bước tỉnh lại. Cương Cương ngượng ngùng cười một tiếng. Động thủ cầm thạch tô lật lên. Cương Tài nhìn một cái. Mặt liền biến sắc. Thạch tô. Trần Hữu Vi ử một tiếng. Lúc đầu phong lôi môn tam đương ra. Trần Đại Vi cầm một cái khác lật lại. Cương Tài nhìn sang. Muốn xem người này lại là ký châu thành trên giang hồ vị đại nhân vật kia. Ở Trần Đại Vi cầm Nghiêu Bất Thánh lật lại một khắc kia. Cương Tài liền chợt đứng lên. Trần Hữu Vi vậy lập tức đứng lên. Hai người nhìn nhau một cái. Sắc mặt đều có chút phát trắng. Tại sao là hắn? Điều này sao có thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyencsu.com/chuyen-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lay-gạch-nối-ton-gạch-nối-taung trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.